Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phút sau, cô ta quay lại, vẻ mặt đầy vẻ hốt hoảng. "Ôi, khăn tay của em." Cô ta cúi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ đến tội nghiệp. "Em tìm mãi không thấy. May quá, nó ở đây ạ." Cô ta vươn tay nhặt chiếc khăn, ngước nhìn Giang Thượng với ánh mắt ngưỡng mộ pha chút bối rối. Giang Thượng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua chiếc khăn, rồi dừng lại trên gương mặt Triển Doanh. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lại cúi xuống xem tài liệu. Triển Doanh hơi sượng sùng, nhưng vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng lui bước. Hạ Lâm vừa từ phòng họp đi ra, đi ngang qua cảnh này, cô không dừng lại, chỉ lướt qua Triển Doanh. Ánh mắt cô sắc bén quét qua cô ta. Triển Doanh hơi giật mình, vẻ ngây thơ trên mặt thoáng cứng lại, nhưng chỉ trong tích tắc, cô ta nhanh chóng lấy lại nụ cười, cúi đầu chào. "Chào chị Hạ Lâm ạ." Hạ Lâm chỉ khẽ gật đầu, không đáp lời, bước đi thẳng. "Diễn kịch ta." Hạ Lâm thầm nghĩ, trình độ cũng không tồi. Cái cách cô ta cố ý làm rơi khăn, cái vẻ hốt hoảng giả tạo, và cả cái nhìn thoáng qua đầy tính toán kia, cô ta đang nhắm vào ai thì quá rõ. Không chỉ dừng lại ở đó, Triển Doanh bắt đầu tung những tin đồn nhỏ, không trực tiếp mà thông qua những lời nói vô tình lọt ra ngoài. "Em nghe nói trưởng khoa Giang Thượng rất khó tính, nhưng sao với em, anh ấy lại kiên nhẫn chỉ bảo tận tình thế nhỉ? Hôm qua trưởng khoa khen em làm tốt đấy, chỉ nhỏ nhẹ bảo em cứ thế phát huy, thật ngại quá đi. Chắc trưởng khoa Giang Thượng thích những người chăm chỉ và biết lắng nghe như em." Chuyển ngữ bởi tim tuế tuế, những lời này được kể lại với vẻ mặt ngây thơ, nhanh chóng lan truyền trong khoa. Chúng đến tai Hạ Lâm qua một vài đồng nghiệp thân thiết. Cô nghe xong chỉ cười nhạt. "Chăm chỉ và biết lắng nghe, hay là khéo nịnh và biết diễn?" Hạ Lâm không tỏ ra khó chịu hay ghen tuông công khai. Cô không phải loại người dễ bị khiêu khích. Thay vào đó, cô quyết định hành động ngầm. Cô gọi điện cho một người bạn làm ở phòng nhân sự của bệnh viện cũ Triển Doanh. "Này, có chuyện này muốn nhờ cậu giúp." Hạ Lâm nói, giọng đều đều. "Tớ muốn tìm hiểu một chút về lý lịch của một y tá mới ở đây. Tên Triển Doanh, xem thử hồ sơ cũ của cô ta có gì đặc biệt không. Cứ lấy lý do kiểm tra lại hồ sơ nhân viên theo đợt đi." Người bạn đồng ý giúp. Hạ Lâm cúp máy, cảm giác bất an ban đầu dần chuyển thành quyết tâm. Cô sẽ không để yên cho bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống riêng tư của mình, dù mối quan hệ đó bắt đầu như thế nào đi chăng nữa. Vài ngày sau, trong một buổi họp khoa có sự tham gia của cả Hạ Lâm và Triển Doanh, Giang Thượng đang báo cáo về một ca bệnh hiếm. Anh đột nhiên dừng lại, nhìn xuống Triển Doanh, "Y tá Triển Doanh." Anh gọi tên cô ta, giọng lạnh lùng, "Theo hồ sơ của cô đã tham gia một khóa đào tạo về chăm sóc bệnh nhân hậu phẫu tim mạch. Vậy cô giải thích xem, trong trường hợp bệnh nhân X có biểu hiện Y, chúng ta cần lưu ý những chỉ số quan trọng nào và tại sao?" Cách chương.